Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 140 chạy à ngươi tiếp tục chạy à. Từ miệng núi lửa nơi hình chứng mê cung phòng đi ra ngoài khi, Hoắc Thịnh ánh mắt chợt lóe, cảnh giác mà nhìn chằm chằm tả hữu đánh giá, giống như có người theo dõi, có người rình coi. Giản Ôn híp mắt, đánh giá chung quanh mê cung vách tường cùng mặt đất, cường điệu xem chỗ rẽ chỗ có thể giấu người địa phương. Đều là cao cấp người chơi, không có ai non nớt trên mặt đất lưu lại dấu vết để lại. Hai người chỉ là bằng trực giác cảm giác được cửa có người ở lén lút rình coi. Hoắc Thịnh không có đi truy cứu ý tứ, chiều một cái khác phương hướng lệch về một bên đầu, đi thôi. Dù sao bọn họ đi vào cũng lấy không được, Giản Ôn cười. Phối hợp diễn kịch, đúng vậy, chết một đám lại một đám người. Chúng ta là kịp thời ngăn tổn hại, từ bỏ kia bảo bối bảo vệ một cái mạng nhỏ. Xem bọn họ có cái gì bản lĩnh, hai người biên một cái cũng không tồn tại bảo bối. Làm âm thầm theo dõi người chính mình trừ hỏa diễm chịu chết đi. Theo dõi cũng là muốn trả giá đại giới. Đều là cao cấp người chơi, ai cũng không phải ngốc tử, lén lút không chịu lộ diện đánh cái gì chủ ý ai đều biết. Bọn họ không có đi đường rút lui, lựa chọn một cái khác phương hướng tiếp tục đi phía trước đi. Mới vừa đi đến mạng nhện trạng thông đạo cuối khi, Giản Ôn dừng một chút bước chân, quay đầu lại đi xem, nhìn đến một cái gầy lớn lên hắc ảnh nhanh chóng lóe tiến miệng núi lửa trong phòng. Cái này gây trường thân ảnh tốc độ quá nhanh, không thấy rõ bộ dáng. Giản Ôn trong lòng có suy đoán, quay đầu đuổi kịp Hoắc Thịnh tiếp tục đi phía trước đi. Đi qua mạng nhện giống nhau mê cung thông đạo, bọn họ rốt cuộc gặp được không giống nhau nhan sắc. Đây là một gian vắt ngang ở trước mặt rộng mở phòng. Từ phần ngoài liền có thể nhìn đến, trong nhà đã có vài cái người chơi. Hơn nữa bên trong nhan sắc cũng không giống nhau. Không hề là áp lực đỏ như máu, biến thành ám trầm thổ màu nâu. Kỳ quái, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh chăm miệng một lời nói ra một cái từ. Giản Ôn kỳ quái chính là, vốn dĩ suy đoán chính là nhân thể ngũ tạng, chính là này Phật quật cùng ngũ tạng có cái gì quan hệ? Không sai, chính là Phật quật, thổ màu nâu nham thạch trên vách tường, là rậm rạp hang động, một tầng, cùng hắn gặp qua ngàn Phật động kết cấu có chút tương tự. Chính là hang động không phải cung Phật tượng, mà là một đám thượng khóa cái dương. Trong nhà người chơi có ba người, một nam nhị nữ, ba người nghe được bên ngoài động tĩnh đồng thời nhìn qua. Bất đồng chính là trung niên nam nữ hai người trên mặt là cảnh giác. Tuổi trẻ nhất tóc ngắn nữ hài trên mặt là kinh hỉ. Phảng phất được cứu trợ giống nhau vui vẻ, cứu mạng. Mặt lộ vẻ kinh hỉ chính là đi tuốt đàng trước mặt một cái nữ hài. Cứu ta, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh phảng phất không nghe được nàng kêu cứu. Trên mặt biểu tình không hề có dao động, bình tĩnh mà đi vào đi. Hoắc Thịnh còn cố ý ở thổ màu nâu trên vách tường sờ soạng một phen. Quả nhiên là ngạnh, Hoắc Thịnh kỳ quái chính là bên trong khuynh hướng cảm xúc. Hắn ở bên ngoài nhìn lên liền cảm giác bên trong thổ màu nâu vách tường khuynh hướng cảm xúc bất đồng, không hề là mê cung thông đạo thượng có sinh mệnh ấm áp thịt chất. Biến thành cứng rắn nham thạch khuynh hướng cảm xúc, mặt ngoài còn có chút thô ráp. Giản Ôn ngẩng đầu nhìn về phía tới gần cửa hang động. Bên này hang động cái dương thượng khóa đều bị mở ra khóa. Cho dù cố ý ngụy trang thành một lần nữa khóa lại bộ dáng. Khóa lại cùng cái dương thượng bị sơ rớt cho bụi cũng đủ để thuyết minh bị mở ra quá. Bên này cái dương đã không, là ta khai, là bọn họ bức ta khai, Giản Ôn còn không có hỏi chuyện. Lúc trước cầu cứu tóc ngắn nữ hài lớn tiếng chiều bên này ồn ào lên. Nơi này cái dương không thích hợp, có thể khai ra đá quý, có thể khai ra quỷ quái sẽ bám vào người. Bám vào người sau sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu. Ta bị bọn họ buộc mở ra cái dương, đá quý đều bị bọn họ cầm, quỷ quái đều bám vào người ở ta trên người, Giản Ôn lười biếng mà xem xét kia nữ hài liếc mắt một cái, Nga, nữ hài nhìn đến Giản Ôn rốt cuộc nguyện ý đáp lại hắn. Kích động mà liền nghĩ tới, bị mặt khác một nam một nữ hung hãn ngăn lại, nhiễm một đầu tóc đỏ trung niên nữ nhân còn sắc bén dùng chùy thủ chống lại tóc ngắn nữ hài cổ. Lại muốn chạy trốn, ta liền đem ngươi ném cho NPC. Lấy ngươi hiện tại suy yếu, một cái đều chắn không được đi, tóc ngắn nữ hài lã chã trực khóc nhìn Giản Ôn. Lộ ra cầu cứu đáng thương bộ dáng, hoa lê dính hạt mưa, nếu không phải Giản Ôn đã cong hồi không được đầu, không chuẩn còn sẽ thương hương tiếc ngọc một phen. Đáng tiếc, không có nếu, Giản Ôn còn có tâm tư nghiên cứu một phen tóc ngắn nữ hài trên mặt cơ bắp đi hướng. Khóc quá giả, cơ bắp đều không có toàn bộ điều động, chỉ dừng lại ở da, kỹ thuật diễn thật là quá kém. Kiến nghị đi học một chút giải phẫu học cùng vi biểu tình tâm lý học. Nhìn đến Giản Ôn nhìn chằm chằm tóc ngắn nữ hài xem. Trung niên nam nữ cho rằng Giản Ôn là coi trọng nữ hài mỹ mạo muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Lập tức cảm nhận được uy hiếp. Chuyện của chúng ta các ngươi tốt nhất đừng động. Trung niên nam nhân biểu tình hung hãn cảnh cáo. Giản Ôn, nữ nhân này cũng không phải cái gì thứ tốt. Đừng tin tưởng nàng chuyện ma quỷ, Nga, Giản Ôn biết nghe lời phải. Một quay đầu liền đối Hoắc Thịnh đề nghị nói. Chúng ta qua bên kia khai cái dương thử xem mơ siêu, hắn nói chính là đối diện này ba người còn. Không kịp mở ra cái dương hang động, nhìn đến hai người thật sự mặc kệ bọn họ lo chính mình đi rồi. Tóc ngắn nữ hài trợn tròn mắt, trung niên nam nhân không thuận theo không buông tha, ngươi có ý tứ gì? Đều nói không được quản, Hoắc Thịnh lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại nói. Chúng ta mặc kệ, chúng ta chỉ nghĩ khai dương tìm bảo bối. Như thế nào, nơi này bị ngươi nhận thầu. Trung niên nam nhân bị Hoắc Thịnh lãnh túc ánh mắt xem im như ve sầu mùa đông. Trong khoảng thời gian ngắn không dám lại chất vấn, tóc ngắn nữ hài lại nổi giận. Các ngươi thật quá đáng, lại là như vậy thấy chết mà không cứu. Giản Ôn một buông tay. Đánh không lại a như thế nào quản. Tóc ngắn nữ hài hung ba ba bộ dáng liền kém chống nạnh chỉ vào cái mũi mắng. Như thế nào đánh không lại. Các ngươi hai cái đại nam nhân. Bọn họ một nam một nữ. Ngươi không thử xem như thế nào biết. Giản Ôn xoay người chính diện đối với tóc ngắn nữ hài. Ở bọn họ ba người trên mặt từng cái đảo qua. Kia phảng phất xuyên thủng nhân tâm thanh minh ánh mắt xem trung niên nam nữ đột nhiên có chút chột. Dạ, ánh mắt tả hữu tới lui tuần tra không dám cùng Giản Ôn đối diện. Giản Ôn mỉm cười, chúng ta hai cái, các ngươi ba cái, nhị đối tam, như thế nào đánh thắng được? Trung niên nam nhân lúng ta lúng túng nói, ngươi tóc ngắn nữ hài trầm mặc xuống dưới tóc ngắn nữ hài ngụy trang ra tới đáng thương bất lực hồn nhiên không thấy. Lạnh nhạt biểu tình làm nàng tiếu lệ khuôn mặt trở nên có vài phần âm trầm vài phần lãnh. Chờ mơ siêu à, nguyên lai bị ngươi phát hiện, Giản Ôn vẫn như cũ bảo trì lễ phép mỉm cười. Nói chuyện ôn thanh tế ngữ thập phần có phong độ, chỉ là lời nói nội dung liền không như vậy hữu hảo. Đại tỷ, không, a di, đều là cao cấp người chơi. Đừng đùa này bộ. Kỹ thuật diễn không hảo liền không cần lành nghề ra trước mặt múa dịu qua mắt thợ, một tiếng, đại. Tỷ, vốn là kêu tóc ngắn nữ hài biểu tình dữ tợn. Mặt sau càng là đổi thành A-di, khi tóc ngắn nữ hài cắn răng, phồng lên quai hàm từ kẽ răng từng bước tự ra bên ngoài tễ. Kia cổ lực đạo hận không thể đem Giản Ôn xương cốt đều cấp nhai thành cặn bã. Tính, ngươi, lệ. Hại, không không không, không phải ta lợi hại, Giản Ôn vươn một ngón tay ở tóc ngắn nữ hài trước mặt loạn choạng phủ nhận. Treo đầy mặt thiếu đánh tươi cười nói, ta là phi thường lợi hại, làm kẻ thất bại, ngươi cần thiết khiêm tốn nhận thức đến chính mình sai lầm. Đồng thời cũng muốn thừa nhận người khác ưu điểm mơ siêu tóc ngắn nữ hài. Ha ha, động thủ. Vừa rồi còn ác ngữ tương hướng trung niên nam nữ ở tóc ngắn nữ hài ra lệnh một tiếng. Đột nhiên hướng Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh ra tay. Một người một cái, mục tiêu minh xác, trung niên nam nhân trong tay cầm một phen mang theo khủng bố gai nhọn kim loại lang nha bồng. Đối với Giản Ôn đầu hét lớn một tiếng. không lưu tình chút nào nện xuống tới. Mà trung niên nữ nhân tốc độ cực nhanh, lóe rét tự hình, giống như một đạo màu đen tia chớp, trong tay nắm có chứa gai ngược kỳ quái đao nhọn, đối với Hoắc Thịnh ngực đâm tới. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh phản ứng nhanh chóng đánh trả, lại phát hiện này trung niên nam nữ quả thực như là cảm tử đội. Chỉ công kích không đề phòng thủ, chút nào không thèm để ý chính mình có hay không bị thương. Lấy một loại đả thương người 1000 tự thương hại 800 tự sát thức công kích tinh thần bác mệnh. Đánh Giản Ôn từng đợt lui về phía sau, nhìn đến miệng tiện thảo người ghét Giản Ôn rơi vào hạ phong. Tóc ngắn nữ hài vui mừng cực kỳ, không nghĩ tới đi, bọn họ căn bản sẽ không chết. Tóc ngắn nữ hài cười tùy ý, hoàn toàn không hề che lấp chính mình gương mặt thật, vốn dĩ bất quá là tưởng lừa các ngươi khai cái dương mà thôi. Như vậy không phối hợp, vậy chỉ có thể đem các ngươi làm thành con rối. Yên tâm, quy tắc trò chơi ta sẽ không vi phạm, sẽ không muốn các ngươi tánh mạng. Ha ha, nói, tóc ngắn nữ hài nổi lên hứng thú. Đối với trung niên nam nhân phân phó nói, lưu cái kia tiểu bạch kiểm một mạng, ta muốn đem hắn làm thành con rối. Hảo hảo giáo huấn một chút hắn, ngươi không tư cách giáo huấn hắn. Không ngừng lui về phía sau, Hoắc Thịnh đột nhiên bạo khởi. Một chân đem trung niên nữ nhân xa xa đá văng, lại không có thừa thắng xông lên. Một quay đầu hướng tới tóc ngắn nữ hài vọt lại đây. Tóc ngắn nữ hài sắc mặt đại biến, đang muốn thoát đi, lại nhìn đến vừa rồi còn rơi vào hạ phong Giản Ôn đồng dạng bùng nổ. Một đao linh hoạt cắt đứt trung niên nam nhân thủ đoạn. Sau đó một chân đá phi đối phương. Vứt bỏ bị thương trung niên nam nhân, hướng tới tóc ngắn nữ hài chạy trốn phương hướng đổ lại đây. Nhìn Giản Ôn cùng tóc ngắn nữ hài giao thủ, Hoắc Thịnh không quên nhắc nhở, không cần trực tiếp chạm vào nàng, đã biết Giản Ôn mấy chục nói phi đao vứt ra đi. Công hướng tóc ngắn nữ hài thân thể các phương hướng, đặc biệt là đánh úp về phía mặt nàng phi đao làm tóc ngắn nữ hài vô cùng kinh hoàng. Nàng nhất để ý chính là khuôn mặt, vì khuôn mặt tiêu phí giá cao tiền, chẳng sợ biết trong trò chơi thương tổn rời đi trò chơi có thể bình phục. Theo bản năng vẫn là sẽ bảo hộ chính mình mặt, lúc này Hoắc Thịnh cũng từ tóc ngắn nữ hài phía sau ra tay. Một phen đặt tại tóc ngắn nữ hài trên cổ, tóc ngắn nữ hài nháy mắt từ bỏ sở hữu dãy giụa. Đầu hàng giơ lên tay tới. Lại lần nữa lộ ra đáng thương hề hề biểu tình. Đại ca, hai vị đại ca, ta cũng chính là có điểm tiểu lòng tham muốn nơi này đạo cụ mà thôi. Chúng ta cũng không có gì thâm cừu đại hận, không cần thiết đua sinh tử. Ngươi nói đúng không? Đại ca, ta nhưng không đảm đương nổi, Hoắc Thịnh lạnh lùng cười. Không hề có lơi lỏng buông thả ý tứ. Giản Ôn còn nhân cơ hội này quá phận thu được tóc ngắn nữ hài cùng trung niên nam nữ đỉnh đầu vũ khí. Một kiện không lưu, nhạn quá rút mau, xem tóc ngắn nữ hài trên mặt đáng thương biểu tình thiếu chút nữa nứt toạc. Hoắc Thịnh thiếu chút nữa cười chàng, thật vất vả tiếp tục giữ gìn trụ lạnh nhạt biểu tình. Vạch chân tóc ngắn nữ hài gốc gác, vô danh tổ chức đại danh đỉnh đỉnh huyết hồng con rối sư. Tuổi đã 39 còn chỉnh dung thành tiểu cô nương bộ dáng. Kêu người A-di một chút cũng chưa nói sai, huyết hồng con rối sư trên mặt cơ bắp một trận vặn vẹo. Run rẩy, Giản Ôn bừng tỉnh đại ngộ. Nga, khó trách người kỹ thuật diễn kém cơ bắp không nhúc nhích. Nguyên lai là thường xuyên chỉnh dung di chứng A. Không trách ngươi, A-di, thực xin lỗi, huyết hồng con rối sư. A-di ngươi đại gia. Nhìn xem ngươi tuổi, nhiều nhất kêu tỷ của ta, kêu tạ A-di ngươi không biết xấu hổ sao. Huyết hồng con rối sư trong mắt lộ ra chính là như vậy oán niệm. Đáng tiếc Giản Ôn chính là làm giận tay thiện nghề, càng thêm quá phận, ai nhà A-di đừng nóng giận, ta là thiệt tình cùng ngươi xin lỗi. Thật sự, ta người này từ trước đến nay tôn lão ái ấu, huyết hồng con rối sư khí quay đầu. Không nghĩ xem hắn. Sợ chính mình bị sống sờ sờ tức chết, Hoắc Thịnh cũng không nghĩ xem Giản Ôn. Sợ chính mình thật vất vả duy trì cao thủ hình tượng sụp đổ thành cười chàng xa điêu hình tượng. Lần trước bên trong phân liệt chung ngươi bán đứng luật sư. nhưng không nghĩ tới tân thủ lĩnh tiền nhiệm sau vẫn như cũ bắt ngươi khai đao. Ngươi trộm trốn chạy lúc sau không có bóng dáng, không nghĩ tới ở trong trò chơi lại đụng phải. Thật là xảo a, Hoắc Thịnh khó được độc miệng mà nói xong tóc ngắn nữ hài tin tức. Nhìn đối phương khó coi sắc mặt, ở trên tay nàng cẩn thận mà đánh giá tìm kiếm mơ siêu, nghe nói ngươi nắm giữ một kiện đặc thù đạo cụ. Có thể thao tác người sống biến thành con rối. Chính là này hai cái người chơi đi. Lợi hại, Hoắc Thịnh ngữ khí mang theo lương bạc châm chọc chi ý. Từ hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến vị này tóc ngắn nữ hài khi. Hắn liền nhận ra đối phương thân phận, vô danh tổ chức nguyên bản 10 đại cao thủ, con rối sư xếp hạng chính là thực dựa trước, chỉ ở sau đứng hàng đệ tứ luật sư. Xếp hạng thứ 5 mơ siêu bất quá vị này ái chỉnh dung ái trang nộn nữ con rối sư thanh danh cực kỳ kém, so tham tài ái quyền luật sư ngoan độc nhiều, bởi vậy chuyên môn có cái danh hiệu, kêu, huyết hồng con rối sư. Huyết hồng con rối sư tự thân thủ cũng không cường. Nguyên bản chính là ma thuật đoàn con rối sư, ở nhất chiếu cố tân nhân trận đầu trong trò chơi. Được đến nhất thích hợp chính mình thần kỳ đạo cụ, nhưng nàng tâm thuật bất chính. Không có đem kia kiện thần kỳ đạo cụ dùng để đối phó trong trò chơi quỷ quái NPC. Mà là học xong đầu cơ trục lợi, chuyên môn dùng để đối phó người chơi, đem người chơi làm thành chính mình con rối. Dùng người chơi tới khai đạo, dùng người chơi tới chắn đao, dùng người chơi ở phía trước xung phong, chính mình ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng, nàng thủ đoạn tàn nhẫn, tâm cơ thâm trầm, ích kỷ tới rồi cực điểm. Tư liệu thượng ghi lại, có một ván trong trò chơi con rối sư vọt tới cuối cùng bên người không có người chơi khác. Thế nhưng đem cùng nhau ở ma thuật đoàn công tác quá lại cùng nhau tiến vào vô danh tổ chức bạn. Trai cấp làm thành con rối cuối cùng kết cục chỉ có hai loại, một loại là thế nàng chết ở NPC trong tay. Một loại là ở NPC may mắn bất tử nhưng là bởi vì kia kiện đạo cụ ảnh hưởng. Khống sau trở lại hiện thực sẽ tinh thần bị thương điên mất hoặc là ngốc rớt. Nàng bạn trai chính là đệ nhị loại, điên mất sau bị nàng không lưu tình chút nào đưa đi bệnh viện tâm thần. Rốt cuộc không có bên dưới. Hoắc Thịnh thật là càng xem càng ghét bỏ, vô danh tổ chức đã bị Nhậm Tây Thần thành công hợp nhất. Ở mạnh mẽ chỉnh đốn đã từng huyết tinh cấp bậc áp bách. Đề bạt không ít sắp tâm tương đối chính tân nhân, đồng thời ở rửa sạch đã từng 10 đại cao thủ, nhưng là huyết hồng con rối sư trốn quá nhanh, hơn nữa mỗi lần chỉnh dung đều là một lần đổi đầu. Nhậm Tây Thần tân quan tiền nhiệm vội đắc thủ vội chân loạn không rảnh đuổi bắt. Liền đem huyết hồng con rối sư tin tức chia Hoắc Thịnh thỉnh hắn hỗ trợ. Không nghĩ tới thật sự như vậy xảo. Ở trong trò chơi lại lần nữa gặp, Hoắc Thịnh quả thực muốn hoài nghi có phải hay không Nhậm Tây Thần cố ý an bài. Làm hắn ở trong trò chơi hỗ trợ giải quyết cái này phiền toái. Nguyên bản không nghĩ lý ngươi, đưa tới cửa tới cu ly. Không cần bạch không cần, giản ôn đôi tay ôm ngực. Một bộ chỉ còn chờ ngồi hưởng thanh phúc phu nhân tư thái. Cầm một đài, lấy sai sử nô bộc ngữ khí phân phó nói. Khai dương đi, ba người sức lao động so với chúng ta hai người mau nhiều, con rối sư xuất kỳ phẫn nộ rồi. Ngươi là ma quỷ sao? Đúng vậy. Ta đúng vậy, làm sao vậy? Giản ôn thực không biết xấu hổ thừa nhận chính mình ma quỷ bản chất. Còn tăng thêm ngữ khí cường điệu. Ma quỷ là không hiểu thương hương tiếc ngọc, cho nên, ngươi hiểu được không có con rối sư thao tác sao. Trung niên nam nữ ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, không có công kích, cũng không nói gì, bọn họ còn có sinh mệnh lực, cũng có ngôn ngữ cùng hành động năng lực, nhưng là ý thức đã bị khống chế, trở thành con rối sư thao tác cái xác không hồn, không có nàng truyền đạt mệnh lệnh, liền sẽ tiến vào dạy ra đồ ngốc hình thức. Hoắc Thịnh biết nàng thân phận thật sự, cũng biết nàng nhược điểm, một tấc cũng không rời khống chế được nàng sinh tử, con rối sư không dám đối chính mình hai cái con rối hạ mệnh lệnh. Không đợi bọn họ công kích lại đây, Hoắc Thịnh liền có thể trước chém đứt nàng đầu, nhưng là muốn trước nay là ngồi hưởng thanh phúc con rối sư làm cu ly. Nàng lại thực không cam lòng, đành phải trừng mắt Giản Ôn, kéo dài thời gian không chịu động thủ. Nhìn đến con rối sư vẫn tức giận bất bình mà trừng mắt chính mình. Giản Ôn đột nhiên đề lưng quần, ám chỉ Vô Hạn nhìn chằm chằm tóc ngắn nữ hài bộ ngực. Hắc hắc hắc hắc, chúng ta hai cái đại nam nhân, tuy rằng không thể giết ngươi, làm điểm khác vẫn là có thể. Đừng nói, ngươi này mặt chỉnh còn khá xinh đẹp, không biết ngực có phải hay không thật sự. Hoắc Thịnh ngẩng đầu nhìn trời. Kỹ thuật diễn thứ này liền sợ đối lập, nhất am hiểu lừa gạt cùng lợi dụng người con rối sư kỹ thuật diễn cùng Giản Ôn một so. Thật là thua chỉ kém Emer Siêu nhìn một cái này đề quần hạ, lưu thủ thế. Lại nhìn một cái kia trên dưới đánh giá ổi, tỏa ánh mắt. Thật là lưu, manh hồn nhiên thiên thành, chờ trò chơi thông quan. Giản Ôn không cần hồi trường học đương lão sư, đi giới giải trí trộn lẫn định là kỹ thuật diễn phái. Ngươi, con rối sư khí nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ, ta nhớ kỹ ngươi. Giản Ôn hoàn toàn không care, kẻ thất bại mới có thể buông lời hung ác, thành công giả đều là trực tiếp viết sách sử ca tụng chính mình anh dũng. Lấy ta xoái khí, nhớ kỹ ta người nhiều đi, con rối sư muốn có khác động tác khi. Bị Hoắc Thịnh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm, không dám làm động tác nhỏ. Chỉ có thể thao tác trung niên nam nữ tiến lên tiếp tục khai cái dương. Nàng chính mình cũng không nhàn rỗi, không tình nguyện mà hỗ trợ khai dương. Một cái, hai cái, ba cái, như ban đầu tóc ngắn nữ hài vì mê hoặc bọn họ nói tình báo giống nhau. Trong dương đích xác có không ít quỷ quái NPC. Có rất nhiều trong suốt U Linh, sẽ trực tiếp nhào hướng khai dương người. Mỗi lần bị U Linh bám vào người sau, người chơi sẽ mắt thường có thể thấy được trở nên tái nhợt suy yếu. Huyết sắc hạ thấp, lực lượng cũng sẽ suy yếu xuống dưới, phảng phất bị U Linh phân đi rồi thân thể một bộ phận sinh mệnh lực. Còn có rất nhiều hung ác ác quỷ, loại này liền không chỉ là muốn sinh mệnh lực, sẽ trực tiếp công kích người, dữ tợn mà bộ dáng xông thẳng cổ đầu công kích. Một không cẩn thận chính là muốn mệnh tiết tấu. Thực rõ ràng, đây là huyết hồng con rối sư cố ý che giấu tình báo. Giản Ôn nhưng không tin phía trước bọn họ khai thượng trăm cái dương hoàn toàn không có ác quỷ. Chẳng những che giấu trong dương có sẽ công kích người ác quỷ. Còn che giấu bọn họ phía trước căn bản không có khai ra đá quý chân tướng. Đến nỗi con rối sư như thế nào biết sẽ có đá quý. Bởi vì cái thứ nhất trong dương có một chương tờ giấy. Tờ giấy thượng yêu cầu chính là tìm ra kia viên đá quý. Giản Ôn biết này chân tướng khi, cười lạnh thiếu chút nữa không đánh bạo con rối sư đầu chó. Bởi vì con rối sư nhiều lần giấu giếm cùng lừa gạt. Ác quỷ công kích khi Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Từ con rối sư chính mình phản kích, lấy con rối sư nguy hiểm. Tốt nhất vĩnh viễn bảo trì ở sức cùng lực kiệt trạng thái cho thỏa đáng. Vẫn luôn chạy đến trung gian, đi tuốt đàng trước mặt trung niên nữ nhân mở ra một cái dương khi. Bảo làm vinh dự phóng, bắt mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Mà nhưng vào lúc này, ẩn nhẫn hồi lâu con rối sư đột nhiên bạo phát, muốn ta hầu hạ các ngươi, tưởng bờ, muốn chết cùng chết, nhìn đến trong dương đá quý. Con rối sư lộ ra hưng phấn ánh mắt, trực tiếp thao tác trung niên nữ nhân đá quý nhét vào trong lòng ngực. Hưng phấn bộc phát ra cuối cùng át chủ bài. Trước nay chỉ có ta thao tác người khác, nơi nào luân được đến người khác tới thao tác ta. Ha ha ha ha, ta mới là con rối sư. Ta mới là con rối sư. Nàng đột nhiên móc ra một cái pháo trúc giống nhau màu đỏ dày ống. Trực tiếp hướng trên mặt đất một quăng ngã. Pháo trúc nổ mạnh, bắn ra bốn phía ra vô số đạo ánh lửa hướng bốn phương tám hướng phun xạ. Phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh ở hang động nội chế tạo ra tạc sơn hiệu quả. Toàn bộ hang động đất rung núi chuyển, Giản Ôn lỗ tai một trận vù vù, hắn cho dù né tránh cũng bị hỏa hoa chảy ra làn da. Thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng là nổ mạnh di chứng ảnh hưởng quá lớn. Làm hắn hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, liền sấn cái này công phu, con rối sư thao tác trung niên nữ nhân chạy ra hang động. chính mình cũng nhanh chóng đi theo chạy thoát đi ra ngoài. Đến nỗi cái kia trung niên nam nhân, còn dối sư hoàn toàn không quản hắn, ở bậc lửa pháo trúc đạo cụ thời điểm thậm chí không nghĩ tới hắn an nguy. Liền ở hắn phía sau sử dụng, trung niên nam nhân thành cái thứ nhất bị tạc thương người. Giản Ôn quơ quơ đầu, cảm giác u tai choáng váng đầu hảo một chút, vừa muốn truy kích đi lên, hang động cái dương bị nổ mạnh ảnh hưởng, vốn là tàn phá dương gỗ bị bạo lực phá hư. Một đám quỷ quái từ bên trong xông ra, quỷ quái chặn đường khi, con rối sư đem vốn là bị thương trung niên nam nhân đỉnh ở phía trước. Làm khối này sức chiến đấu hạ thấp cực điểm, con rối phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa. Thành toàn nàng thuận lợi thoát đi, tới rồi cửa, quỷ quái NPC bị nhốt ở hang động, vô pháp rời đi, con rối sư mang theo người thắng mỉm cười. Đem vết thương chồng chất trung niên nam nhân ném hồi ác quỷ đôi. Đối hắn dần dần thấp hèn đi kêu thảm thiết mắt điếc tai ngơ. Nhìn xem ai mới là cuối cùng người thắng, con rối sư nâng lên cằm. Cười thỏa thuê đắc ý, nàng nhìn Giản Ôn bị quỷ quái vây quanh. Đắc ý cực kỳ, cố ý làm trò Giản Ôn mặt hướng chính mình dư lại kia cụ con rối vẫy tay. Đem đá quý cấp vị này tiểu soái ca nhìn một cái, trung niên nữ nhân mặt vô biểu tình ngoan ngoãn. Đi tới, duỗi tay đem đá quý đưa cho con rối sư. Con rối sư mới vừa duỗi tay tiếp nhận, lại không ngại cùng đá quý đồng thời đưa qua. Còn có một thanh mang theo gai ngược đao nhọn, thẳng tắp mà chát xuyên nàng trái tim. Ngươi, con rối sư không thể tưởng tượng mà nhìn đâm vào ngực gai nhọn. Lại nhìn xem mặt lộ vẻ cười lạnh trung niên nữ nhân. Nàng như thế nào cũng không dám tưởng tượng, nữ nhân này thế nhưng có thể từ nàng khống chế tỉnh táo lại. Huyết hồng con rối sư đại danh ta kính đã lâu, cho nên sáng sớm liền có điều chuẩn bị, trung niên nữ nhân rút ra trong tay gai nhọn. Ghét bỏ mà ở con rối sư trên người lau khô mặt trên vết máu. Là ngươi. Là ngươi, cái này động tác tựa hồ kích thích con rối sư. Làm nàng lập tức nhận ra trung niên nữ nhân thân phận. Nàng biểu tình hoảng sợ, ngươi như thế nào ra tới? Sao có thể, ngươi không thể tưởng được nhiều nữa, trung niên nữ nhân thanh âm ám trầm. Nghe tới có chút trung tính, nàng đem đao nhọn thu vào trong lòng ngực, lại lấy ra một phen màu đỏ người làm vườn cát. Đối với con rối sư tay khoa tay múa chân một phen. Tựa như ngươi không thể tưởng được, chính mình còn sẽ lại rơi vào trong tay ta giống nhau. Không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có hôm nay đi, ta không phải làm bác sĩ cho ngươi thêm dược sao. Ngươi rõ ràng hẳn là, nói còn chưa dứt lời, con rối sư phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết. Giản Ôn nghi hoặc mà xem qua đi, nhìn đến trung niên nữ nhân động tác kỳ quái ở con rối sư 10 căn ngón tay trước hư không cắt một. Chút, không có vết máu không có vết thương, con rối sư đã kêu cùng giết heo dường như, nàng bị phế đi, hẳn là con rối tuyến bị cắt chặt đứt. Hoắc Thịnh Thế Giản Ôn giải tỏa nghi vấn. Ta phía trước làm ngươi không cần tiếp xúc nàng, chính là bởi vì nàng đạo cụ là trực tiếp cất chứa ở trong thân thể. Chỉ cần là đụng vào đều có khả năng bị nàng thao tác. Giản Ôn hiểu rõ. Yên lặng nhìn trung niên nữ nhân. Đây là kẻ tàn nhẫn, ẩn nhẫn lâu như vậy, tình nguyện tinh thần bị thương cũng muốn đương con rối sư con rối. Sau đó trực tiếp đem bị trọng thương con rối sư ném hồi ác quỷ đôi. Hướng về phía mắt lộ ra oán hận con rối sư quơ quơ trong tay đá quý. Cái này đá quý đa tạ, coi như là ta đương ngươi lâu như vậy miễn phí con rối tạ lễ đi, ta cho rằng ta là hoàng tước. Không nghĩ tới ta chỉ là bọ ngựa. Giản Ôn nhìn này đột nhiên xoay ngược lại một màn có chút thất. Bại, thất bại, trò chơi còn không có kết thúc. Chúng ta sẽ tái ngộ đến. Hoắc Thịnh híp mắt nhìn trung niên nữ nhân rời đi bóng dáng. Hắn tổng cảm thấy, nữ nhân này bóng dáng có chút quen mắt. Tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy quá. Trò chơi cấm người chơi cho nhau thương tổn. Cho dù là loại này đã thương người sau ném cho quỷ quái NPC cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Hoa hồng đen lâu đài kia một ván, Hoắc Thịnh sát tiểu ái khi chính là bị thương nàng mượn hoa hồng đen giết tiểu ái. nhưng vẫn là bị phạt tiến vào trừng phạt cục điện giật trong trường học. Còn dối sư không để bụng trừng phạt tùy ý khống chế người. Là bởi vì nàng đạo cụ quá mức đặc thù, cho dù tiến vào trừng phạt cục cũng có thể thao tác người chơi khác. Nàng một đường dẫm lên vô số người thi thể hướng lên trên bò. Đối với quy tắc trò chơi đã sớm thăm dò rõ ràng. Khống chế chừng mực đem khống cực hảo, mà trung niên nữ nhân loại này vẫn mà ra tay. Thoạt nhìn tựa như Giản Ôn Hoắc Thịnh đã từng cùng tiểu ái mâu thuẫn. Có trực tiếp cừu hận, vẫn mà ra tay, này trung niên nữ nhân sẽ là ai? Cái loại này mặc danh quen thuộc cảm lại là nơi phát ra với nơi nào? Hoắc Thịnh nghĩ trăm lần cũng không ra khi, Giản Ôn nhìn ở ác quỷ đôi đã đánh mất năng lực phản kháng con rối sư lắc lắc đầu. Đáng tiếc, ngươi cho rằng chính mình là con rối sư. Có thể thao tác mọi người, cuối cùng vẫn là bị chính mình con rối đùa bỡn, Cố Bạch sinh mệnh cuối cùng thời điểm. Con rối sư ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Hoắc Thịnh, hắn là Cố Bạch ngươi vị kia bạn trai, bị ngươi đưa vào bệnh viện tâm thần bạn trai. Hoắc Thịnh trong đầu đột nhiên hiện lên cái tên kia, bừng tỉnh đại ngộ, cái kia trung niên nữ nhân ở nữ nhân trung thuộc về cao lớn gầy ốm dáng người. Có 1m75 tả hữu bộ dáng, tóc dài xõa trên vai bộ dáng bình thường, ăn mặc cao cổ châm dệt sam, che lấp ở hầu kết, vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, ngẫu nhiên nói chuyện khi thanh âm cũng thiên trung tính, ở nữ nhân trung cũng không tính đột ngột, bọn họ thật đúng là bị lừa qua đi, ngay cả con rối sư cái này đã từng bạn gái đều bị lừa qua đi. Hai cái lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ bị giấu giếm được đi cũng không tính đặc thù. Hoắc Thịnh phức tạp mà nhìn con rối sư, này còn không phải là ở ác gặp dữ. Con rối sư nằm liệt trên mặt đất, tùy ý ác quỷ gặm thực nàng huyết nhục, ánh mắt có một trận phóng không? Giản Ôn nhịn không được tò mò bắt quái một chút, ngươi hối hận sao? Hối hận, con rối sư tràn đầy vết máu nét mặt biểu lộ một mặt minh diễm trương dương tươi cười. Cho dù chết, ta cũng là con rối sư. Ta cũng không hối hận. Cẩn thận, Hoắc Thịnh đột nhiên chú ý tới. Con rối sư trong tay có ánh lửa thoáng hiện, lại xem con rối sư trên mặt tà tứ nguy hiểm tươi cười. Đột nhiên lôi kéo Giản Ôn sau này phát cục. Đúng lúc này, con rối sư thân thể đột nhiên nổ mạnh mở ra. Nàng đem cuối cùng át chủ bài dùng ở trên người mình. Cho dù là chết, cũng không nghĩ làm chính mình địch nhân hảo quá. Nổ mạnh lúc sau, hang động lại là một trận đất rung núi chuyển, một trận u tai choáng váng đầu. Chờ đến nổ mạnh bình ổn, Hoắc Thịnh từ trên mặt đất dẫn đầu bò dậy. Giản Ôn đau lòng từ hắn dưới thân bò lên, lập tức xem xét Hoắc Thịnh sau lưng thương thế. Vừa rồi Hoắc Thịnh đem hắn đè ở dưới thân, giúp hắn chặn gần gũi nổ mạnh thương tổn. Không có việc gì, da thịt thương, rời đi trò chơi thì tốt rồi, Hoắc Thịnh an ủi không hề có làm Giản Ôn an tâm siêu sợ là sợ chính. Là, thương thế sẽ ảnh hưởng ở trong trò chơi phát huy, làm cho bọn họ vô pháp tồn tại rời đi trò chơi. Trước có viên mặt nam nhân cùng khô gầy nam nhân, trên đường có thần bí theo dõi giả, bây giờ còn có một cái ẩn nhẫn báo thù sứ giả. Này một ván trò chơi quá mức quỷ dị, cao thủ càng ngày càng nhiều, còn đều không phải thiện tra. Giản Ôn rốt cuộc nhịn không được lo lắng. Tin tưởng ta, Hoắc Thịnh cầm Giản Ôn tay, chỉ nói ba chữ, làm Giản Ôn lo lắng nóng nảy tâm lại lần nữa lắng đọng lại xuống dưới. Không sai, cùng nhau đi qua nhiều như vậy chàng trò chơi, cùng nhau đi qua nhiều như vậy nhật tử, lúc này đây. Bọn họ nhất định giống nhau có thể tiếp tục đi xuống đi. Lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực lại rất tàn khốc. Giản Ôn vừa mới yên tâm, từng đợt tạc nước thanh làm Giản Ôn hy vọng lại lần nữa trở nên xa vời lên. Con rối sư tự bảo, làm nàng thi cốt vô tồn, trên mặt đất chỉ tàn lưu một mảnh huyết sắc cùng quần áo rách nát phải dệt. Hợp với gặm cắn nàng ác quỷ cũng bị cắn quét không còn. Nhưng là liên tục hai lần nổ mạnh, làm hang động nội dư lại cái dương cũng đã chịu ảnh hưởng. Cơ hồ toàn bộ bạo lực nổ tung, lộ ra bên trong nội dung, Giản Ôn nhìn từ trong dương bay ra rậm rạp quỷ quái. muốn đối với trò chơi dựng ngón giữa, hàng trăm hàng ngàn trong dương, thế nhưng chỉ có một khối đá quý, dư lại tất cả đều là quỷ quái. Duy nhất đá quý bị mang đi không phải nhất bi kịch. Nhất bi kịch, là những cái đó quỷ quái có không ít là cùng Giản Ôn có thù oán. Giản Ôn thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt, hướng tới hắn hưng phấn ra tốc thổi qua tới, đột nhiên cảm thấy răng đau. Ha ha ha ha, lại gặp mặt, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi xong rồi, đây là Du Gia thôn bị kia biến thành ngư quái chân chính lão thôn trưởng. Đối Giản Ôn phá hủy hắn trường sinh bất lão đại kế, còn làm cho toàn bộ Du Gia thôn chìm vào đáy nước cảm thấy thập phần oán hận. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đem Giản Ôn cũng biến thành quái vật, sau đó chìm vào đáy nước, phong ở vách tường sau, tựa như đã từng du cỏ trắng giống nhau. Người của hắn đầu là của ta, ta coi trọng hắn mặt thật lâu. Đây là nhi đồng nhạc viên, bị Giản Ôn đưa cho chính mình thân thủ giết chết thê nữ báo thù nam chủ nhân. Vị này nhiệt tình yêu thương dùng khách sạn khách nhân thi thể khâu chính mình thân thể thủ công. Người yêu thích kia một lần liền theo dõi Giản Ôn mỹ lệ dung nhan. Vẫn luôn tưởng chặt bỏ đầu của hắn cấp chính mình thay. Đều cút ngay cho ta, ta muốn đem hắn làm thành ngọn nến, điểm ở trong WC chiếu phân. Đây là màu trắng tam mắt tượng sáp, là cách lai ai trong trò chơi. Trong mật thất kia tôn bị Giản Ôn gián tiếp hủy diệt tượng sáp. Đối với Giản Ôn thủ công chế tác hồ nhão cùng bấc đèn, tượng sáp người tỏ vẻ hận hắn thật lâu, vẫn luôn muốn cho Giản Ôn cũng thể nghiệm một phen thiêu đốt chính mình chiếu sáng lên người khác. Cảm giác, Hoắc Thịnh nhìn kéo ổn sở hữu quỷ quái cưu hận Giản Ôn. Đột nhiên cảm giác áp lực đại giống Thái Sơn áp đỉnh. Bạn trai quá sẽ kéo cưu hận, hắn một người bảo hộ có chút lực bất tòng tâm a. Nhìn một cái mặt sau vây quanh đi lên càng ngày càng nhiều quỷ quái NPC. Nhìn một cái kia một chương chương quen mặt phẫn nộ gương mặt. Hoắc Thịnh đột nhiên cảm giác hôm nay liền phải tài đến nơi đây. Này quả thực là trăm quỷ quật a, còn toàn bộ là ta kẻ thù quỷ, Giản Ôn không thể tưởng tượng mà ngửa mặt lên trời kêu rên. Ta rõ ràng nhân duyên, không, quỷ duyên thực tốt, người gặp người thích quỷ gặp quỷ ái. Thích ta những cái đó quỷ quái chạy đi đâu? Có bản lĩnh phóng địch nhân, có bản lĩnh đem ta phen cũng thả ra a. Lão thôn trưởng cười lạnh, ha ha, đừng nhìn, dù có trắng không ở nơi này. Hôm nay ngươi chết chắc rồi, nam chủ nhân tham lam mà nhìn chằm chằm Giản Ôn đầu liếm liếm môi. Ngươi chú định là của ta, Giản Ôn lấy ra đạo cụ thương mấy phát đạn lộc cộc mà đưa cho nam chủ. Nhân, ta chính là chết cũng sẽ không thuộc về ngươi. Ngươi liền đã chết này tâm đi. Dựa theo phía trước kinh nghiệm, quỷ quái NPC nhóm đều bị vây ở phòng bên trong. Một khi rời đi phòng liền có thể thoát khỏi quỷ quái nhóm đuổi giết. Giản Ôn ra sức hướng tới cửa phương hướng hoạt động, quỷ quái nhóm nhìn ra Giản Ôn ý đồ, các loại chặn đường, Hoắc Thịnh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm xuống. Giản Ôn còn ở cùng lão thôn trưởng chiến đấu, nghe được Hoắc Thịnh tiếng hô phản xạ có điều kiện ngồi xổm xuống. Sau đó nhìn đến một viên nho nhỏ kẹo bom từ hắn đỉnh đầu bay qua, bị ném vào quỷ quái đàn chung, phanh phanh phanh. Hoắc Thịnh không thể không dùng tới còn thừa không có mấy kẹo bom. Thừa dịp tiếng nổ mạnh, kéo khởi ngồi xổm Giản Ôn liền ra bên ngoài chạy. Giản Ôn lấy ra ăn nãi sức lực một bên chạy một bên tự diễu. Ta thật đúng là được hoan nghênh a, nam nữ đều ái, người quỷ thông ăn, Hoắc Thịnh. Ha ha, hai người căn bản không rảnh lo nổ mạnh cấp chính mình mang đến thương tổn. Điên cuồng mà hướng hang động ngoại chạy tới. Nhưng mà thực mau, bọn họ phát hiện liên tục 3 lần nổ mạnh thương tổn quá lớn. Thế nhưng đem hang động cấp tạc sụp đổ một bộ phận. Sau đó, quỷ quái nhóm ra tới. Giản Ôn, xong đời, chạy a. Người tiếp tục chạy a, đuổi theo quỷ quái nhóm nhìn Giản Ôn cười giữ tợn lại hưng phấn. Lúc này bọn họ bộ dáng cũng không hảo quá. Trò chơi sản xuất đạo cụ đối quỷ quái đều có nhất định thương tổn. Bọn họ tuy rằng đã chết, sóng xung đánh sâu vào hồn thể trở nên có chút trong suốt. Thủ công cuồng nhân nam chủ nhân một cái cánh tay đều bị tạc đoạn. Còn không có pháp khôi phục, lúc này theo dõi Hoắc Thịnh cánh tay. Không được mà nhìn chằm chằm Hoắc Thịnh đánh giá. Anh, Giản Ôn cố ý chán nản xin tha. Có thể ở ta sau khi chết đem đôi ta hợp táng sao? Tượng sáp nữ thần bị nổ mạnh ánh lửa tước rớt nửa cái đầu. Cái này làm cho nàng lại lần nữa nhớ tới bị Giản Ôn bấc đèn thiêu đốt khi ác mộng. Nàng phẫn nộ cự tuyệt Giản Ôn thỉnh cầu. Không thể, ta liền phải đem hai ngươi tách ra. Còn muốn đem ngươi ngũ mã phanh thây. Ngược chết ngươi cái hỗn đản, không có biện pháp. Vì sau khi chết có thể hợp táng. Ta đây chỉ có thể tiếp tục chạy, Giản Ôn nhỏ giọng nói. Nhìn đến quỷ quái nhóm bị chính mình nhìn như đầu hàng lời nói tạm thời tê mỏi. Hơn nữa thương thế ảnh hưởng tốc độ, không có nhanh chóng xông tới. Giản Ôn đánh giá chung quanh hành lang, còn nhớ rõ cái kia theo dõi ra hỏa sao. Giản Ôn nôn nóng mà tìm kiếm theo dõi giả dấu vết. Ngươi nói hắn có thể hay không hiện tại liền ở phụ cận. Cửa hành lang không ngừng một cái, có rất nhiều nối thẳng hang động cửa. Có rất nhiều chỗ rẽ chỗ đối diện hang động, còn có song song thông đạo, rậm rạp không hề quy luật, vách tường cùng vách tường chi gian quỷ dị xen kẽ mà qua. Lúc này, Giản Ôn đột nhiên vô cùng hy vọng kia theo dõi giả vô sỉ tiếp tục theo dõi. Hoắc Thịnh so với hắn càng có phản truy tung kinh nghiệm. Phía trước là hắn cái thứ nhất phát hiện bị người theo dõi. Lúc này cũng là hắn cái thứ nhất phát hiện theo dõi giả tung tích. Ở kia, Hoắc Thịnh chỉ ra theo dõi giả vị trí. Hai người liếc nhau, nhìn đã tới gần lại đây quỷ quái. Đột nhiên ra tốc hướng tới theo dõi giả nơi vị trí nhanh chóng chạy vội qua đi. Giản Ôn ở trong lòng không ngừng yên lặng niệm. Nhất định phải ở kia. Trò chơi lần này không có hố hắn. Hoặc là nói Hoắc Thịnh kinh nghiệm giá trị không có hố hắn. Tới rồi kia chỗ rẽ chỗ, Giản Ôn thấy được trên mặt đất lộ ra tới bóng người. Đại hỉ, ca, ngươi cuối cùng tới, Giản Ôn một trận gió dường như tiến lên, nhìn đến chỗ rẽ chỗ tránh ở bóng ma theo dõi giả thế nhưng là phía trước gặp qua vị kia khô gầy nam. Nhân, khô gầy nam nhân bị Giản Ôn đột nhiên đánh vỡ. Trên mặt xấu hổ cùng kinh ngạc biểu tình đọng lại, còn không có tưởng hảo là giải thích vẫn là trực tiếp xé rách mặt. Giản Ôn một tiếng kinh thiên động địa hô to, ca, ngươi tới đúng là thời điểm. Khô gầy nam nhân, như vậy nhiệt tình, chẳng lẽ là có cái gì âm mưu? Mau, đá quý còn ở bên trong, nhớ rõ đem đá quý lấy ra tới a. Hai chúng ta thương bệnh tàn tướng không được, thông quan liền dựa ngươi. Ta ở chỗ cũ chờ ngươi. Giản Ôn nói xong, nâng cái gọi là thương bệnh tàn tướng. Một trận yên theo này thông đạo hướng phía trước trốn. Khô gầy nam nhân còn không kịp phản ứng. Liền đối tượng một đám bộ mặt dữ tợn quỷ quái NPC. Quỷ quái NPC âm trầm trầm nhìn hắn. Có không chịu thiện bãi cam hưu còn muốn đuổi giết Giản Ôn khi. Giản Ôn đào tẩu phương hướng lại lần nữa truyền đến, phanh phanh phanh khủng bố tiếng nổ mạnh. Phía trước Hoắc Thịnh lại lần nữa sử dụng kẹo bom, tạc hủy hoại hành lang thông đạo, vách tường sập sau ngăn chặn giao lộ, quỷ quái nhóm do dự mà lẫn nhau liếc nhau. Này một trận công phu, Giản Ôn khẳng định trốn bóng dáng đều không thấy. Một đám quỷ quái vô pháp đuổi giết Giản Ôn, đem ánh mắt đồng thời theo dõi khô gầy nam nhân. Lão thôn trưởng, tiểu bạch kiểm ca ca, tuy rằng xấu điểm, giết giống nhau cho hả giận thủ công cuồng nhân nam chủ nhân. Mặt xấu điểm, thân cao không tối, vậy chém chân của ngươi tiếp thượng đi tượng sáp nữ thần. Ta muốn ngược đãi ngươi, làm tiểu bạch kiểm thống khổ vô lấy tự kềm chế. Khô gầy nam nhân, ta không phải hắn ca, ta cùng hắn không quan hệ, chạy ra hảo một khoảng cách. Cảm nhận được chính mình rốt cuộc sau khi an toàn, hai người rốt cuộc có cơ hội dừng lại nghỉ ngơi một phen. Từ không gian lấy ra lương khô cùng thủy bổ sung một chút năng lượng sau. Giản Ôn nhìn thời gian, bất chi bất giác, thế nhưng đã qua đi 18 tiếng đồng hồ, này một ván trò chơi mê cung không có thái dương, cũng không có ngày đêm chi phân, vẫn luôn là tối tăm ánh sáng. Phảng phất là mê cung vách tường tự mang nguồn sáng, nhưng là thân thể mỏi mệt vẫn là nhắc nhở bọn họ. Thời gian đã kéo thật lâu, thân thể tiêu hao quá mức còn không có hảo hảo nghỉ ngơi. Sắp chịu đựng không nổi, uống nước sao? Giản Ôn cầm một lọ không khai phong thủy đưa cho Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh giống như đang nghĩ sự tình, biểu tình có chút phóng không? Giản Ôn đẩy một chút mới phản ứng lại đây. Tiếp nhận thủy ưng ực uống lên lên. Uống xong thủy, Giản Ôn tò mò, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Trong trò chơi phát ngốc cũng không phải là Hoắc Thịnh tính cách. Ta suy nghĩ, cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt khi ngươi cũng kêu ta ca, Hoắc Thịnh hoài niệm mà nhìn thoáng qua. Giản Ôn, trong ánh mắt mang theo trêu chọc ý cười. Quả nhiên, ngươi một gọi ca ca chính là có âm mưu à. Ta cứ như vậy thua ở trong tay ngươi, ca ca của ngươi cùng hắn ca ca nhưng không giống nhau. Giản Ôn trong mắt chuyển động, rào hoạt như núi trung ngàn năm hồ yêu. Ngươi là của ta tình ca ca tương đương, Hoắc Thịnh nuốt nuốt nước miếng. Lại kêu một tiếng, Giản Ôn híp mắt cười. Kêu một tiếng so một tiếng nhu mị. Tình ca ca, hảo ca ca, Hoắc Thịnh ca ca, ta ái ca ca, vừa lòng sao, vừa lòng. Vừa lòng cực kỳ, Hoắc Thịnh cúi đầu, ở Giản Ôn bên tai phun ra nóng bỏng nhiệt khí, như nhau hắn trong ngực chưa bao giờ tắt quá tình yêu ngọn lửa. Ta nguyện ý ở ngươi trên tay tài cả đời. Hết chương.